xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 222. Tự ý quyết định, góc truyện audio.com. Lúc Thiếu Nhiễm nhìn thấy Linda và Trịnh Húc ở sân bay, lặng người đi một chút. Chẳng phải bọn họ đi vì muốn ở trong thế giới của riêng hai người thôi sao? Vì sao lại dẫn theo Linda? Cố tổng, tôi đã sắp xếp lịch hẹn với giám đốc của LEJ rồi. Linda ngạo mạn nhìn thoáng qua Thiếu Nhiễm, rồi bắt đầu báo cáo công việc cho Cố Mạc. 9 giờ sáng mai sẽ hội đàm ở trụ sở chính của LEJ. Sáng mai, Cố Mạc nhíu mày một chút. Linda, cô liên hệ với giám đốc LEJ, tôi muốn thay đổi thời gian. Vì sao? Linda không hiểu nhìn Cố Mạc, chẳng lẽ anh không muốn sớm nắm trong tay các đại lý? Trịnh Húc nghe thấy Linda nói, không khỏi lắc đầu. Cô tại sao không hiểu ra? Giám đốc đến Thụy Sĩ mục đích chủ yếu không phải để làm ăn, mà là đưa vợ hiền đi trượt tuyết. Ngày mai tôi muốn đưa Thiếu Nhiễm đi trượt tuyết, cô hãy rời lịch hẹn đến 5 ngày sau. Cố Mạc kiên quyết phân phó, một đường lui cũng không cho. Cố tổng, tôi đã xác nhận thời gian hẹn rồi, giờ sửa lại e rằng không tốt. Linda khó xử nhìn Cố Mạc, là cô tự ý định thời gian, không phải tôi. Cố Mạc lạnh lùng nhìn Linda liếc mặt một cái, trong mắt không thể đoán ra hỉ giận. Sau này tôi sẽ không dám tự quyết định nữa. Linda lập tức xin lỗi. Trịnh Húc lấy điện thoại ra, gửi một văn kiện cho Cố Mạc qua Bluetooth. Cố tổng, đây là bản thuyết minh sản phẩm của LEJ đã qua chỉnh sửa, có thêm phần bảo hiểm cho các loại rủi ro. Được, lát nữa lên máy bay tôi sẽ xem. Sau khi đã nắm chắc các thông tin cơ bản, Cố Mạc nghiêm túc nhìn qua Trịnh Húc, đêm qua không chợp mắt sao? Rõ ràng như vậy sao? Trịnh Húc thản nhiên cười nói. Cố Mạc chỉ cho 2 ngày để thu thập tư liệu liên quan đến công ty LEJ. Có một chút, Cố Mạc cười nói vẻ tán thưởng. Chú anh nên tăng lương cho trợ lý Trịnh đi. Thiếu Nhiễm ôm lấy cánh tay Cố Mạc khẽ cười nói. Đề nghị không tồi, anh sẽ cân nhắc. Cố Mạc cười nói xong, liều vòng tay ôm lấy bả vai Thiếu Nhiễm, đưa cô đi đăng ký thủ tục. Linda đi theo sau, ánh mắt hận không thể đâm Thiếu Nhiễm một nhát. Sau 10 giờ bay, mặc dù ở khoang thương gia nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Thiếu Nhiễm liên tục duỗi chân duỗi tay quay đi quay lại. Mệt à, Cố Mạc rời ánh mắt từ laptop sang Thiếu Nhiễm quan tâm hỏi. Anh cứ làm việc của anh đi, không cần để ý đến em đâu. Thiếu Nhiễm quan tâm trả lời. Vừa lên máy bay đã xem tài liệu, anh không kêu mệt, sao cô có thể kêu chứ? Cố Mạc đóng laptop lại, bỏ vào trong cặp, sau đó ôm chầm lấy Thiếu Nhiễm, lấy chăn mỏng đắp lên cả hai người. Giọng anh rất dịu dàng nói. Ngủ đi, anh ôm em ngủ. Thiếu Nhiễm nằm sát vào Cố Mạc quan tâm hỏi. Chú anh không vội sao? Cái gì nên xem đều xem cả rồi, toàn là vấn đề đàm phán. Cố Mạc thản nhiên giải thích. Lần này đi Thụy Sĩ, anh thầm nghĩ muốn cùng Thiếu Nhiễm đi chơi thoải mái mấy ngày. Vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi đi. Thiếu Nhiễm lập tức lui ra sau, muốn cho Cố Mạc được yên tĩnh, nhưng anh căn bản không muốn vậy, vòng tay to vẫn không buông lỏng, làm mặt cô lại áp vào lồng ngực rộng lớn của anh. Anh mệt rồi, Cố Mạc ôm chặt Thiếu Nhiễm, âm thanh khàn khàn nói. Cùng nhau ngủ đi. Thiếu Nhiễm không hề kháng cự, im lặng nằm cho lòng Cố Mạc nhắm mắt lại. Linda ngồi phía sau bọn họ không thể ngủ được. Cô nhìn Cố Mạc coi Thiếu Nhiễm như bảo bối, trong lòng tràn ngập ghen tị. Rõ ràng người bên cạnh anh chỉ có cô, đã sớm khuyên cô, vậy mà vẫn không nghe. Trịnh Húc thông cảm nhìn Linda, yêu một người không sai, nhưng không phải đến mức. Góc truyện audio.com, không từ thủ đoạn, nếu có thể thay đổi như vậy thì đã không phải là tình yêu. Linda uất ức nhìn Trịnh Húc, cách chương.